Chương 319, nhân sinh lần lượt gặp lại. Bình thường dân chúng trong cơ thể là quan trọng nhất, đơn giản chính là trái tim là trọng yếu nhất, mà đối với tu sĩ mà nói, linh phủ cùng trái tim tác dụng liền có chút ít tương tự, chỉ là cũng có chút khác nhau. Linh phủ là tu sĩ thứ trọng yếu nhất, bất kể là tam giáo tu sĩ cũng tốt, còn là kiếm sĩ nhất mạch cùng giả tu, khí cơ cùng kiếm khí cũng là muốn từ linh phủ sinh ra, nếu như linh phủ bên trong khí cơ hoặc là kiếm khí khô kiệt rồi, tu sĩ tự nhiên liền muốn mất đi chiến lực rồi. Nếu là linh phủ bị người đảo nát, cái kia tu sĩ này tu hành đường lớn liền tuyên cáo kết thúc. Linh phủ tầm quan trọng, liền không cần nói cũng biết, có thể người bình thường cũng chỉ có thể có một cái trái tim, tu sĩ cũng có thể chỉ có thể có một cái linh phủ mới phải. Nếu là kiếm tiên vạn xích như Lý Phù Giao phỏng đoán, bởi vì có hơn 10 chuôi bản mệnh kiếm nguyên nhân, liền có mười mấy cái linh phủ mà nói, đây chẳng phải là nói minh vạn xích động thủ, liền có mười mấy cái linh phủ cung cấp kiếm khí, thật là bực nào bao la hùng vĩ tình cảnh, có thể nghĩ lại. Mặc dù đã là như thế, vạn xích đều không thể chiến thắng Liễu Hạng, muốn là loại này lời nói, vị kia kiếm tiên đến cùng nên có hạng gì phong thái. Lý Phù Giao tuy rằng có thể xem qua hai vị kiếm tiên tại 6.000 năm sau một trận so kiếm, nhưng trên thực tế đâu rồi, Liễu Hạng không phải cái kia bể nghệ sơn hà, vô địch thế gian Liễu Hạng, vạn xích cũng không phải là cái kia dám cười dưới đời này kiếm tiên chỉ có Liễu Hạng vào ta mắt vạn xích. 6.000 năm trước, hai người là dưới đời này lợi hại nhất kiếm tiên, 6.000 năm sau, chính là hình thần đô không có ở đây. Lý Phù Giao thu liễm tâm thần, tiếp tục đem trong đầu văn tự đọc xuống dưới. Đời ta kiếm sĩ, linh phủ chỉ có thứ nhờ và am, 7845, t, như chỉ có một linh phủ, gì về phần có thể dưỡng cái này rất nhiều bản mệnh kiếm. Lý Phù Giao nhịn không được cười lên, những lời này không phải cùng lúc trước một câu kia lời nói trước sau mâu thuẫn sao. Vị này kiếm tiên, đến cùng cũng ưa thích cố làm ra vẻ huyền bí, trầm xuống tâm thần, tiếp tục đọc xuống dưới, thẳng đến đọc được cuối cùng. Lý Phù Giao mới hoàn toàn đã minh bạch cái này ngự kiếm pháp môn không phải làm cho kiếm sĩ trong người sáng lập ra linh phủ, mà là lấy một cái linh phủ, diễn hóa xuất mặt khác linh phủ. Diễn biến ra linh phủ tự nhiên không phải là chân thật tồn tại đồ vật, cũng không có thể như Lý Phù Giao suy nghĩ như vậy. Cùng người đánh nhau thời điểm, có mấy cái linh phủ đồng thời cung cấp kiếm khí, nhưng cái này diễn hóa xuất đến linh phủ, là có thể làm cho mình có được thêm nửa bản mệnh kiếm. Kiếm sĩ bản mệnh kiếm chỉ có một thanh, còn lại nhiều ra bản mệnh kiếm liền có thể nói thành là giả bản mệnh. Nhưng mặc dù là giả bản mệnh, cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn, tự lấy vạn xích bản thân làm thí dụ, hắn đem linh phủ diễn hóa xuất đến nhiều đến mấy chục tòa, liền có thể có được hơn 10 chuôi giả bản mệnh kiếm, nhưng trong đó bản mệnh kiếm còn là chuôi này vạn xích trường, một thanh vạn xích trường, dẫn hơn 10 chuôi giả bản mệnh kiếm, là kiếm tiên vạn xích tung hoành thiên hạ lớn nhất dựa, Lý Phù Giao có thể tưởng tượng, làm, lúc dùng vạn xích cầm kiếm cùng người đánh nhau, bên cạnh thân lẫn quẩn hơn 10 chuôi kiếm thời điểm. Không đi có hay không thật muốn ngự kiếm đi giết này những người này, chỉ là cái này trận chiến liền sẽ cho người cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Lý Phù Giao hiện nay có 3 thanh kiếm, thanh ti thật gặp là lúc sau bản mệnh kiếm, như vậy trừ đi thanh ti bên ngoài, kiếm thập cửu có thể lưu lại hành động một thanh giả bản mệnh kiếm, vạn trượng trường thì là không nhất định. Thứ nhất là Lý Phù Giao ghét bỏ nó hàng khí quá nặng, thứ hai là vạn xích cũng ghét bỏ Lý Phù Giao tư chất quá kém, hai xem tướng ghét, mặc dù giả bản mệnh kiếm phải không giống như bản mệnh kiếm yêu cầu cao như vậy đấy. Nhưng trên thực tế như là vạn trượng trường loại tình huống này, cũng không thích hợp. Cái kia hiện nay đã có một thanh kiếm thập cửu, Lý Phù Giao liền chính dễ dàng đi trước diễn biến một tòa linh phủ, lấy kiếm thập cửu tọa trấn. Cái kia muốn là loại này lời nói, lúc trước nói thay kiếm thập cửu tìm chủ nhân ý tưởng liền muốn xóa đi rồi. Duyên phận chuyện này, cân nhắc bất định, Lý Phù Giao không có quá lâu suy nghĩ, chỉ là muốn Cam Hà Sơn trên này tòa tàng kiếm lâu có một thanh kiếm cũng không tệ lắm, về sau nên là có thể đủ hành động một thanh giả bản mệnh kiếm. Về phần những thứ khác, Lý Phù Giao còn không có suy nghĩ nhiều, vạn xích quý vi kiếm tiên, cũng mới có được bất quá hơn 10 chuôi giả bản mệnh kiếm, hắn một cái thái thanh cảnh tu sĩ, có thể diễn biến linh phủ tương đối có hạn, vì vậy Lý Phù Giao chỉ tính toán diễn biến một tòa liền tốt, chỉ là hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Lý Phù Giao rồi lại mở mắt, đi ra sương phòng, hôm nay tuyết rơi nhiều đã ngừng, thậm chí còn có nắng ấm chiếu xuống, bởi vậy rất nhiều lữ khách đều cũng không dừng lại ở trong khoang thuyền, mà là nhao nhao đi ra phía ngoài. Này thuyền lớn thuộc sở hữu đã đổi chủ, thiếu niên bị trói lấy ném vào kho củi, Lô Vi thê tử đối với Lô Vi vốn là không phải thật tâm thực lòng, bởi vậy tại biết rõ Lô Vi sau khi chết, liền cùng trên thuyền một cái khác hán tử tốt hơn rồi. Nói nhiều như vậy, chiếc thuyền này đương gia, không xuất ra dự kiến đổi thành lúc trước chính là cái kia gầy yếu hán tử. Lý Phù Giao hôm nay trời mới biết tên của hắn, Điền An, chất phát tên, cũng không phải quá phối hắn. Lý Phù Giao đi vào trên bông thuyền, dựa lan can, hưởng thụ lấy vào đông nắng ấm. Điền An đi vào bên cạnh hắn, cầm theo một bầu rượu, đưa cho Lý Phù Giao. Lý Phù Giao lắc đầu, hắn bình thường không uống rượu. Điền An nói khẽ, tiên sư kỳ thật càng giống là người lúc giữa dân chúng. Những lời này cũng là Điền An dám chủ động cùng Lý Phù Giao đáp lời một trong những nguyên nhân. Lý Phù Giao bình thản hỏi, làm sao thấy? Điền An vẫy vẫy tay, nói không nên lời, nhưng cảm giác được so với ông chủ cùng lúc trước vị kia đạo trưởng có nhân khí mà hơn nhiều. Lý Phù Giao cười nói, có lẽ là ta còn trẻ nguyên nhân, thời gian hoàn toàn chính xác có thể cải biến rất nhiều người rất nhiều ý nghĩ. Điền An bất đắc dĩ nói, đó là một cái gì thuyết pháp, tại hắn xem ra, cái này là Lý Phù Giao tại qua loa hắn. Lý Phù Giao mở miệng nói ra, chúng ta gặp bởi vì thời gian mà chậm rãi biến tốt, hoặc là bởi vì thời gian chậm rãi đồi bại, những chuyện này chúng ta đều quyết định không được, ngày mai ta khả năng sẽ không có tâm tư ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện với nhau, vì vậy ta nói đây là bởi vì ta trẻ tuổi nguyên nhân. Điền An không phải là cái gì kẻ ngu dốt, thậm chí cho hắn một cái càng lớn địa phương, hắn gặp đổi phong quang, vì vậy hắn rất nhanh liền đã minh bạch, sau đó cũng hiểu. Điền An ngẩng đầu lên, uống một ngụm rượu, cười cười, không nói thêm gì nữa, ở chỗ này chờ đợi nửa khắc đồng hồ trái phải, liền độc tự rời đi, vốn cũng không phải là một cái thế giới người, hà tất tương dung, chỉ là tại hắn cách trước khi đi, Lý Phù Giao tiếp nhận bầu rượu, uống một ngụm rượu. Lý Phù Giao uống rượu lần số không nhiều, lúc này đây không là bởi vì sao, chỉ là muốn nổi lên sự tình khác. Lý Phù Giao nhìn phía xa, không biết suy nghĩ mấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là tại buổi trưa lúc trước về tới sương phòng. Phong Lữ như trước đang ngủ, Lý Phù Giao bắt đầu nghiên cứu cái kia ngự kiếm pháp môn. Diễn biến linh phủ điều kiện tiên quyết ở chỗ, hắn cần đem sở hữu kiếm khí đều một lần nữa thu hồi đến linh phủ trong, sau đó dùng một loại đặc thù tiến lên lộ tuyến, tại linh phủ bốn phía sinh ra mới linh phủ. Cái loại này tiến lên lộ tuyến là vạn xích tiêu phí hơn trăm năm thời gian mới nghĩ ra được, cực kỳ quý giá. Tại điểm này lên, hắn không có cố làm ra vẻ huyền bí, trực tiếp liền viết rõ. Chẳng qua là khi Lý Phù Giao án lấy con đường kia tuyến đi thúc dục kiếm khí thời điểm, xuất hiện một vấn đề. Lúc trước hắn biết mình thái thanh cảnh có vấn đề, chỉ là không có thái quá mức rõ ràng khuyết điểm, nhưng bây giờ, vấn đề liền bày tại trước mặt hắn. Khi hắn án lấy con đường kia tuyến đi thúc dục kiếm khí thời điểm, kiếm khí của hắn liền từ cái kia lỗ hổng trôi mất một ít, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng làm cho hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Pháp môn trong ghi chép, lần thứ nhất vận hành con đường này tuyến thời điểm, sẽ có rõ ràng chen chút cảm giác, nhưng trên thực tế bởi vì cái kia lỗ hổng, Lý Phù Giao cũng không cảm giác được. Lý Phù Giao mở to mắt, có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm muốn là như thế này, cũng chỉ có thể về trước thành Lạc Dương một chuyến, hoặc L và Am, Agraver, đi tìm đến sư phụ Trần Thặng. Xương cốt tiên sinh là thay đổi giữa chừng, nhưng dù sao cảnh giới còn tại đó, có lẽ sẽ biết rõ đáp án, nhưng là có khả năng lại không biết, mà sư phụ Trần Thặng tại Bắc Hải biến mất sau đó, liền không thấy bóng dáng, dựa vào tính tình của hắn, trên thực tế vô cùng có khả năng vẫn còn yêu thổ, hắn là kiếm sơn đệ tử, nên sẽ biết loại tình huống này mới phải, cái kia nói đến nói đi, liền cần phải tìm được sư phụ Trần Thặng. Lý Phù Giao nhớ tới bản thân chính là cái kia không đáng tin cậy sư phụ, vuốt vuốt đầu, vì vậy hướng yêu thổ đi, cũng không sai. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, tại kế tiếp trong thời gian, Lý Phù Giao mỗi ngày đều tại nghiên cứu ngự kiếm pháp môn, chỉ là bởi vì cái kia lỗ hổng nguyên nhân, một mực tiến triển chậm chạp, thẳng đến thuyền lớn đến điểm cuối thời điểm, Lý Phù Giao đều chưa chứng kiến này tòa diễn biến linh phủ hình dáng, chỉ là Lý Phù Giao cũng không có buông tha cho, hơn nữa càng phát ra nghiêm túc, coi như là tại vì chính mình tích lũy đồ vật, thuyền lớn cập bờ, là một chỗ bến đò, cũng là vào hải khẩu quá nhiều người, liền có phiên chợ, nhìn về phía trước đi chính là mênh mông bát ngát Bắc Hải, muốn đi yêu thổ, liền muốn lướt qua Bắc Hải. Lý Phù Giao gió êm dịu lữ cần đổi xe mặt khác thuyền lớn hướng Bắc Hải đi, bởi vì này chút ít năm nhân tộc cùng yêu tộc cũng không có ở vào đối lập hai mặt, vì vậy nhân tộc cũng tốt, còn là yêu tộc cũng tốt, cũng không có cấm hai phe tu sĩ vãng lai, chỉ bất quá cưỡi đò ngang tiến về trước yêu thổ còn là không nhiều lắm, bởi vì yêu thổ hung hiểm, Sơn Hà cũng là như thế, bình thường tu sĩ cũng không dám đơn giản giao thiệp với, mà cảnh giới cao thâm yêu tu hoặc là nhân tộc tu sĩ, lại không cần đò ngang, phần lớn đều có mặt khác pháp khí để mà vượt biển. Kiếm sĩ không có vượt biển pháp khí, cảnh giới cao thâm kiếm sĩ tự nhiên có thể ngự kiếm, có thể Lý Phù Giao mặc dù có thể ngự kiếm vượt biển, linh phủ bên trong kiếm khí cũng chi không căng được hắn theo Bắc Hải một bờ đi đến Bắc Hải mặt khác một bờ. Không chỉ có như thế, cũng bởi vì hắn mang theo một đầu con lừa, vì vậy hắn cần đò ngang. Vào hải khẩu bên này đò ngang phần lớn chỉ là đi tới đi lui tại một chỗ bến đò đấy, cũng không có muốn hướng Bắc Hải đối diện đi đò ngang. Lý Phù Giao dẫn Phong Lữ hỏi rất nhiều chiếc thuyền, đã nhận được một cái thống nhất đáp án, không đi. Vào đông ra biển không phải một kiện rất sự tình đơn giản, nhưng đối với tu sĩ mà nói, hẳn không phải là cái này chuyện khó khăn. Lý Phù Giao có chút buồn bực, hắn và Phong Lữ tại một nhà bán bánh nướng cửa hàng ngồi xuống, Phong Lữ vòng quanh bánh nướng vào bụng, tại chủ quán ánh mắt quái dị xuống, Lý Phù Giao tiện tay xuất ra tiền bạc, Phong Lữ ăn hơn phân nửa bánh nướng, sau đó liền mệt rã rời rồi. Nếu không phải Lý Phù Dao đá hắn một cước, khả năng hắn muốn nằm ở trên đường cái ngủ rồi. Lý Phù Dao đứng dậy, dẫn Phong Lữ tiếp tục tại trên đường chẳng có mục đích chạy chậm chậm. Tại phố dài đầu cuối, có một cổng cổ kiếm thiếu nữ, chợt nhìn thấy phía trước cách đó không xa một bộ thanh sam, sau đó một mực tấm lấy mặt, bỗng nhiên liền có dáng tươi cười. Từ biệt đã nhiều năm, nàng còn là liếc nhận ra người kia, thật là đã lâu không gặp đây.